Thành phố định mệnh, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn một bữa cơm đoàn viên, Mễ Tiểu Khả dưới sự dẫn dắt của Lãnh Ngạo lên lầu nghỉ trưa. Bất quá trước khi lên lầu, cô không quên lời hứa của Diệp Phong Linh khi dùng cơm, lặng lẽ xoay người nói với Diệp Phong Linh, sau khi ngủ trưa nhớ dẫn ta thưởng thức khu rừng hoa anh đào này. Diệp Phong Linh đáp, tôi sẽ dẫn bá mẫu đi xem, bá mẫu nghỉ ngơi đi. Nhìn hai vợ chồng ân ân ái ái lên lầu, Diệp Phong Linh xoay người nói với Lãnh Vũ Khả. Tôi cảm thấy bác gái rất tử tế, bá phụ rất uy nghiêm. Cha tôi trước mắt vì thân thể mẹ, đã thay đổi rất nhiều, lúc còn nhỏ, rất ít cơ hội để cho ta tiếp xúc với mẹ, có thể là lão nhân, hiểu được cái gì là thiên luân chi lạc, mới có biến hóa lớn như vậy. Lãnh Vũ Khả vuốt về ba mái tóc của cô, giờ phút này anh là hạnh phúc nhất, cha mẹ và người mình yêu ở bên cạnh, không có chuyện nào hạnh phúc hơn. Rừng hoa anh đào vào mùa đông mặc dù không ảm đạm như màu xanh lá cây của mùa thu, không có mùa hè như lửa, càng không có mùa xuân nở rộ, nhưng nó có một vẻ đẹp mờ nhạt, nỗi buồn mờ nhạt. Lãnh Vũ Khả và Diệp Phong Linh một buổi trưa đều tản bộ trong rừng núi, tìm kiếm những kỷ niệm tốt đẹp hơn 2 năm trước. Diệp Phong Linh lớn lên trong khu rừng này, đối với nơi này quá mức quen thuộc đến nhắm mắt đều có thể dẫn đường. Mà tình yêu của Lãnh Vũ Khả với khu rừng núi này ngay từ đầu đã mang theo một loại tâm lý không chịu thua. Trấn nhỏ vốn không ai biết ở trên tay hắn biến thành thành phố du lịch nổi tiếng, lúc trước muốn mua khu rừng này này gặp phải trở ngại, sau lại gặp nàng. Thủ đoạn cũng không vinh quang, nhưng hắn vẫn thắng. Hắn lôi kéo tay người mình yêu xuyên qua từng gốc cây anh đào, vòng qua dòng suối trong suốt, bước qua tầng tầng lớp lớp bậc thang đá, nghe tiếng chim hót líu lo trong rừng truyền đến. Hết thảy đều làm cho hắn cảm thấy thoải mái. Đi dạo suốt 1 tiếng đồng hồ, Lãnh Vũ Khả đau lòng nàng. Sau khi mẹ tỉnh lại, còn muốn cùng em đi dạo, tiếp tục đi như vậy, em còn có thể lực đi cùng sao? Vì sao không có? Diệp Phong Linh hất tay hắn ra, lay động thân thể về phía núi rừng. Lúc còn nhỏ một ngày đều chạy trên núi, cũng không có mệt mỏi. Anh nói sẽ chiều chuộng cô, nhưng lúc này tuyệt đối không thể theo cô. Hắn bá đạo kéo nàng lên liền đi. Hiện tại trở về cho ta nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Phong Linh bị một cỗ khí lực cường đại kéo đi, nào có năng lực phản kháng, cũng đành phải ngoan ngoãn đi theo, chỉ là hai bên má phồng thành 2 quả bóng bay nhỏ. Không thể không nói, Lãnh Vũ chính là loại đàn ông cẩn thận, vừa trở về phòng, anh liền rót cho cô một ly nước nóng. Lúc cô uống nước, anh lại mở tủ quần áo lấy ra bộ đồ ngủ cô thích, sau đó tự mình trấn an cô ngủ, anh thì ngồi ở đầu giường vỗ lưng cô. Giống như dỗ đứa nhỏ 3 tuổi ngủ, cho đến khi dỗ dành cô ngủ. Khuôn mặt trong chăn được che thành màu hồng, hai tay chồng lên nhau đặt trên gối. Chính là một tiểu dễ thương chiếm cứ trái tim của hắn, hắn ngồi ở đầu giường không đành lòng rời đi, ngón tay vuốt ve 3 gương mặt bóng loáng của nàng, nhìn hồi lâu mới đứng dậy. Rất cẩn thận tới cửa, không đi được mấy bước, liền nghe được thanh âm lạnh như băng của cha. Vũ Khả, Phong Linh ngủ rồi đi. Đúng vậy, anh quay lại. Cha anh đứng ở cuối hành lang dài, khuôn mặt đầy nỗi buồn sâu sắc. Xuống lầu, chúng ta hào hào nói chuyện. Lãnh Ngạo vẫn là lần đầu tiên chủ động muốn cùng con trai nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Vũ Khả cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với cha, yên lặng gật đầu. Phía sau trong rừng hoa anh đào có bàn đá, ghế đá, hai cha con mang mấy chai rượu hoa anh đào liền ngồi cùng nhau trò chuyện về chuyện gia đình. Vũ Khả, Diệp Phong Linh cô gái này ta rất hài lòng. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ. Lãnh Ngạo hồi lâu không uống được rượu anh đào, uống một ngụm liền yêu thích không rời miệng. Cảm ơn cha khen ngợi. Lãnh Vũ Khả là một người thông minh, hắn âm thầm cảm thấy lời nói của cha không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Lãnh Ngạo uống sạch một chén rượu hoa anh đào nhỏ, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước. Theo ta được biết, ban đầu khu rừng hoa anh đào này cũng không phải thuộc về Lãnh gia chúng ta. Lãnh Vũ Khả nuốt nước miếng, cũng không có đáp lại. Mà là nhìn trái nhìn phải đánh giá núi rừng một lần. Thành thật trả lời cho ta. Lãnh Ngạo thấy con trai không trả lời hơi tức giận. Lãnh Vũ Khả quay đầu mở miệng. Cha không cảm thấy khu rừng hoa anh đào này đáng để con không từ thủ đoạn giành lấy sao? Biểu tình Lãnh Ngạo biến hóa rất nhanh. Từ lúc vừa rồi giận dữ đến bây giờ cười nhạt đến bây giờ chỉ trong nháy mắt, hắn gật đầu. Hảo tiểu tử, quả nhiên là con trai Lãnh Ngạo của ta. Qua hơn 1 tháng nữa. Hoa anh đào trên núi sẽ nở rộ, đến lúc đó ngài cùng mẹ sẽ thấy được nhân gian nguyên lai thật sự có thế ngoại đào nguyên. Ta rất chờ mong ngày này đến. Nói như vậy ngài cùng mẹ sẽ ở lại nơi này một thời gian. Mẹ con từ sau khi phẫu thuật não, thân thể càng ngày càng kém. Lãnh Ngạo thở dài, nàng thích nhất là thực vật màu hồng phấn, mảnh rừng hoa đào giang đảo kia không thể so sánh với rừng hoa anh đào nơi này. Tin tưởng tâm tình mẹ ngươi nhìn thấy hoa anh đào nở rộ sẽ rất tốt, tâm tình này rất tốt, thân thể cũng tốt rồi. Cha, người đã thay đổi. Lãnh Vũ Khả vì cha thêm rượu. Ta già rồi, vì mẹ ngươi, có thể không thay đổi sao? Lãnh Ngạo nâng chén rượu lên chính là uống mạnh một ngụm. Ta nhớ rõ trước kia, ngài chưa bao giờ nói nhiều lời như vậy với ta. Mỗi một lần ta đi thăm mẹ, ngài để cho ta liếc mắt một cái, lời dư thừa cũng không cho ta nói. Lãnh Vũ Khả nhớ tới trước kia, trong lòng một trận khổ sở. Thì ra, ngươi vẫn ghi hận ta. Cũng không phải, Lãnh Vũ Khả cúi đầu, có một chiếc lá anh đào bay trên bàn đá, hắn tiện tay nắm lấy. Lá cây vừa rời khỏi cành cây, liền không có thân nhân, không có nhà. Ngài là cha của ta, là thân nhân của ta, cũng là trụ cột của gia đình này, làm hết thảy đều là vì tốt cho ta, nếu như không có ngài, ta cũng sẽ giống như mảnh lá rụng này. Ngươi bây giờ cũng có người yêu, ta không giải thích nhiều lắm, ngươi hẳn là nên hiểu tâm tình của ta trước đây. Ta hiểu, rất hiểu. Lãnh Vũ Khả vứt bỏ lá cây, đột nhiên đứng lên. Ngài cứ chờ ôm cháu trai đi. Hai cha con trò chuyện liền nở nụ cười. Hai cha con nói chuyện gì, vui vẻ như vậy. Từ phương hướng nhà Tây truyền đến tiếng nữ mềm mại. Hai cha con tìm hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy Diệp Phong Linh đỡ Mễ Tiểu Khả đang hướng bọn họ đi tới. Lãnh Vũ Khả rời người nhường chỗ ngồi, Tiểu Khả ngồi xuống với Lãnh Ngạo, hai tiểu bối thì an tĩnh đứng ở một bên. Ngủ ngon không? Lãnh Ngạo quan tâm hỏi. Nơi này hoàn cảnh thanh u, thỉnh thoảng có mùi thơm bay vào trong phòng, ta ngủ ngon. Mễ Tiểu Khả từ tận đáy lòng thích khu rừng hoa anh đào này. Đến uống một chén rượu hoa anh đào, Lãnh Ngạo rót cho vợ một ly rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ Tiểu Khả từng ngụm từng ngụm từng ngụm uống. Thỉnh thoảng còn nhìn về phía Diệp Phong Linh bên cạnh nói. Rượu gia truyền này của ngươi quá độc đáo, cả đời này may mắn có thể uống được rượu này. Diệp Phong Linh đáp, bá mẫu, uống rượu ngon, lại đi dạo rừng hoa anh đào, đây càng là một chuyện tốt. Tiếp theo hai cha con vẫn uống rượu ở đây, mà Diệp Phong Linh dẫn Mễ Tiểu Khả đi dạo chung quanh rừng, chia làm hai đường. Mễ Tiểu Khả vừa nhìn thấy dòng suối trong vắt kia liền thích. Kéo Diệp Phong Linh lại càng muốn ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh dòng suối. Hai người ngay từ đầu cũng không nói gì, chỉ lặng lặng thưởng thức cảnh sắc xung quanh. Thẳng đến khi Mễ Tiểu Khả nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Diệp Phong Linh mới hỏi. Bác gái, người không sao chứ? Ta không sao. Mễ Tiểu Khả kéo tay cô, ánh mắt nhìn cô thập phần hiền lành, tựa như nhìn con gái của mình vậy. Ta chỉ sinh Lãnh Vũ Khả, tiếc nuối duy nhất chính là không có sinh một con gái xinh đẹp như ngươi. Cô nói chậm dần, bá mẫu, người nói đùa. Hải tử tốt, nói cho ta con và Vũ Khả biết nhau như thế nào. Đây là chuyện Mễ Tiểu Khả vẫn muốn biết. Diệp Phong Linh cũng không muốn giấu giếm liền đem trước sau trải qua lớn đến nói một chút. Mễ Tiểu Khả nghe xong cảm thấy khó hiểu, con trai hắn sẽ có tâm địa tốt như vậy. Cô cười hỏi, con nói thật với ta, Vũ Khả từ đầu đến cuối thật sự chưa từng bức bách con. Không có, thật không có. Các ngươi thật sự là lưỡng tình tương duyệt. Cô hỏi lại, hơn 2 năm ở chung, hơn nữa khi mắt anh ấy bị thương, con chăm sóc anh ấy mới có hiểu biết sâu sắc hơn về anh ấy, tôi liền đồng ý chúng tôi kết giao. Diệp Phong Linh nói xong mới biết mình nói lỡ miệng, vội vàng dừng lời. Cái gì, mắt Vũ Khả bị thương? Mễ Tiểu Khả vẻ mặt khiếp sợ. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Diệp Phong Linh cố ý không đề cập đến chuyện này, nhưng vẫn quên mất mà nói, đến thời điểm này. Cô cũng không thể không đem chuyện Lãnh Vũ Khả từ thành phố A trở về phố Hoa Anh Đào gặp phải tai nạn xe cộ nói thật. Mễ Tiểu Khả vừa nghe vừa lắc đầu, cuối cùng lộ ra cười khổ nói. Đứa nhỏ Vũ Khả này, chính là sợ tôi và ba nó lo lắng, có khi cũng sẽ làm cho người ta đau lòng. Anh ấy là một người tốt, Diệp Phong Linh có chút đột ngột nói. Bá phụ cũng là người tốt, nghe được hai chữ người tốt này, nụ cười của Mễ Tiểu Khả càng thêm chua xót. Nàng tuy rằng quên mất rất nhiều chuyện. Nhưng từ trên trận thế Lãnh ra, liền cảm giác được hai cha con cũng không phải người bình thường, không có khả năng cùng hai chữ người tốt dính vào bên cạnh. Cảm ơn con đã chăm sóc tỉ mỉ khi mắt Vũ Khả bị thương. Khi nào gả cho Vũ Khả nhà chúng ta? Mễ Tiểu Khả hỏi trọng điểm, con vẫn còn đi học. Diệp Phong Linh ngại ngùng cúi đầu, chậm nhất cũng phải chờ sau khi tốt nghiệp đại học, còn 4 năm nữa. Mễ Tiểu Khả không khỏi hỏi, có phải hơi dài không? Quỷ biết trong thời gian 4 năm này sẽ xảy ra biến cố gì, theo tính tình của Vũ Khả, nếu thật sự có biến cố, hắn sẽ như thế nào? Mễ Tiểu Khả cũng không dám suy nghĩ nhiều, cũng không dám tiếp tục suy nghĩ, chỉ có thể kéo tay Diệp Phong Linh, nhìn dòng nước trong dòng suối lẳng lặng chảy xuôi. Cô thích hào anh đào màu hồng, cũng rất thích khu rừng hoa anh đào yên tĩnh này, cô rất muốn sống ở đây trong suốt cuộc đời của mình, mỗi ngày nhìn vào hoa anh đào, sau đó chia sẻ niềm vui với chồng, con trai và con dâu. Cách chương.